cái thường á, ta thấy lỗi người không, không thấy cái lỗi mình. Các cái vị tôn túc á dạy rằng, các vị tổ sư dạy rằng, nếu mà người nào biết tới cái lỗi mình, nhìn thấy rõ mồn một mà điều phục được cái lỗi lầm đó, tức là điều phục được tâm mình, thì người này làm chủ lấy tâm mình. Mà người làm chủ lấy tâm mình thì làm chủ lấy đại thiên tam thiên thế giới, quý vị. Nên á, là Long Nữ ở trong kinh Pháp Hoa, trước khi thành Phật, Long Nữ là loài súc sanh, loài rồng phải không? Loài rồng á, trong kinh có tứ sanh, trong kinh á là có tứ sanh, thì Long Nữ là cái loài loài súc sanh. Mà súc sanh mà thành Phật có nghĩa là tinh thần của Phật giáo, tất cả chúng sanh tề thành Phật đạo, đúng không? Có nghĩa là tất cả mọi loài, dù tiên phàm, ngã quỷ, súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi hết á. Đó là tinh thần của nhà Phật. Còn ai vào thời của Đức Phật, 96 mối đạo khác không có cái đó. Giáo chủ là trên hết nè, tu không có đắc thành giáo chủ được đâu, mà tu chỉ là đi về hầu bên các vị giáo chủ vào thời của Đức Phật. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy được là từ Long Nữ mà muốn để súc sanh mà thành Phật, thì cái thứ nhất từ nữ phải biến thành nam giới, quý vị. Như vậy thì nữ là tánh nhỏ nhặt chút phải không, xin lỗi mấy cô nữ nha, biến thành nam giới là tánh trượng phu phải không. Như vậy thì mình có hai cái ý nghĩa, có hai ý nghĩa quý vị. Ý nghĩa thứ nhất là biến trên tướng, ý nghĩa thứ hai là biến trên tâm. Con người mình có hai thứ mà, một là tướng, hai là tâm, có nghĩa là hồn và xác, theo dân gian gọi cho vui vậy mà, gọi là hồn xác. Nhưng mà nhà Phật gọi là thần thức và sắc thân, gọi là ngũ ấm, sắc thọ tưởng hành thức. Sắc là sắc thân, thọ tưởng hành thức là tâm của mình. Như vậy á thì từ cái nhỏ nhặt của tánh người nữ có 7 điều mà không thể làm Phật được, nên phải biến thành nam mới làm Phật được, quý vị. Như vậy thì người ta nói thôi, nữ kiếp này vì mình tu không đắc Phật rồi thôi tu làm chi. Không phải quý vị, đạo Phật là đạo lý chứ không phải đạo sự. Mình nhìn thấy sự mà cũng không phải đạo sự nữa, mà đạo Phật là lý sự viên dung. Có nghĩa là như thế này, bây giờ mình đang thân của người nữ là Long Nữ phải không, thân người nữ, mà muốn thân người nữ biến thành người nam dễ ợt. Tại sao lại dễ? Có thần thông biến được hết, quý vị. Thấy là Tôn Ngộ Không biến không? Biến ra người nữ, biến qua mấy cô gái giả giả dụ chư bát giới đó, thấy không? Chư bát giới là thiên bồng nguyên sói, do phạm lỗi của lực trời đi xuống dưới này phải không? Còn cái mấy ve vãn cái cô gái đó, cái lúc mà Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh sang đó, Tôn Ngộ Không ấy quá thành cái cô vợ đó đó, mới bắt chư bát giới là cổng ở ngoài sao, cổng nặng gần chết luôn, quý vị thấy không? Như vậy thì nếu có thần thông mình có thể biến thành nam thành nữ, nữ biến thành nam, già biến thành trẻ, bè trẻ biến thành già, phải không? Như vậy nếu trong kiếp này quý vị mà muốn biến thành nam chỉ có thần thông thôi. Còn nếu mà muốn biến thành nam mà không có thần thông nữa thì chỉ có tiền thôi. Ý sao có tiền biến thành nam được gì? Có qua Thái Lan giải phẫu thẩm mỹ thành nam mà. Phải không? Như vậy thì cái đó là mình can thiệp vào. Còn cái này ta nói là biến thành nam là nhân quả. Mình gieo cái nhân của trượng phu thì sẽ biến thành nam, nam giới, quý vị. Nhưng mà Long Nữ thì làm sao biến thành nam giới được? Long Nữ là dùng thần thông để biến đó, quý vị. Tại vì tu đạt được thần thông thì sẽ biến thân người nữ, mà thân của súc sanh nữ mà thành người, mà cái tướng của nam giới. Như vậy muốn có thần thông, muốn biến được như vậy thì phải có một cái thứ, chứ không phải như không mà biến được đâu, quý vị. Có cái thứ gọi là cái viên ngọc đó, mới đưa lên cúng dường Đức Phật. Cái viên ngọc này có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới, có nghĩa là cái viên ngọc này có giá trị bằng cả cái vũ trụ này. Như vậy thì mình nghe nói vậy, cái mình nói là có cái viên ngọc đó, cái mình đi săn tìm viên ngọc nha. Vì cái lý do mà có cái viên ngọc đó nên người ta mới đi săn tìm cái viên ngọc đó, cho nên mới sanh ra cái phim gọi là phim kiếm hiệp. Phim kiếm hiệp cái tự nhiên có viên ngọc, tự nhiên ai cũng đi giành viên ngọc đó hết. Cái môn phái này đấu với môn phái khác đấu với môn phái nọ đấu với môn phái kia, phải không? Nên Kim Dung nghĩ ra cái đó nên mới viết ra những cái chuyện kiếm hiệp. Nhưng cái viên ngọc này không phải là viên ngọc có thật. Viên ngọc này viên ngọc của tư tưởng đại thừa Phật giáo. Tư tưởng đại thừa là tư tưởng như thế nào? Trong Phật giáo có hai hệ thống tư tưởng. Một tư tưởng gọi là tư tưởng Phật giáo nguyên thủy, gọi là tư tưởng Phật giáo tiểu thừa. Còn tư tưởng thứ hai là tư tưởng của Phật giáo phát triển, là tư tưởng của Phật giáo đại thừa. Vậy thì đại thừa có kinh điển đại thừa, Tư tưởng tiểu thừa có kinh điển tiểu thừa. Kinh điển tiểu thừa là kinh điển của hệ thống tiếng Pali đó, gọi là hệ thống kinh Nikaya. Thì trong kinh Nikaya nói sao hiểu vậy? Đức Phật nói là đi đến đó, gặp ai đó thì mình đi đến đó, gặp ai đó. Đức Phật nói là đây là bao nhiêu là đó là bao nhiêu. Đây là cây gì, đó là cây gì. Đó là tư tưởng của Phật giáo tiểu thừa, Phật giáo nguyên thủy. Có sao nói vậy? Y chang vậy, không thay đổi được. Nhưng mà tư tưởng của Phật giáo đại thừa phát triển lên, dùng từ ngữ, dùng ngôn ngữ phát triển lên, dùng ví dụ, dùng ẩn dụ để nói lên một vấn đề. Tại cái vấn đề của tâm không thể nói thẳng được quý vị, mà phải mượn cái khác để nói, người ta gọi là ví dụ. Mà qua cái ví dụ đó nó ẩn cái ý nghĩa bên trong, người ta gọi là ẩn dụ. Như vậy tư tưởng Phật giáo đại thừa mình phải hiểu là hiểu qua ẩn dụ và thí dụ thì mình mới hiểu được ý của Phật giáo, ý của kinh điển nói cái gì. Ví dụ là cái viên ngọc mà Long Nữ đã cúng dường cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để khi chuyển cái thân nữ thành thân nam, chuyển loài súc sanh thành loài người đủ ngủ ấm, để lúc đó thành Phật, thì phải có cái viên ngọc đó. Cái tự nhiên mình đi tìm viên ngọc đó à? Không phải quý vị. Mà viên ngọc đó chính là cái chân tâm Phật tánh của mình. Hồi nào tới giờ mình sống với vọng tâm rồi, mình sống với vọng tâm bị che lấp bởi sáu căn của mình không thanh tịnh. Bây giờ sáu căn của mình thanh tịnh thì tự nhiên cái viên ngọc đó nó hiển bày ra. Viên ngọc đây là chính là viên ngọc của chân tâm mình. Chân tâm thì sao quý vị? Đã gọi là chân rồi thì nó không có vọng. Mà chân tâm luôn luôn lúc nào chân là phải là chân thật không? Vậy mình phải sống thật, không có nói dối, không nói qua lợi, không nói thiêu dệt, không sát sanh trộm cướp, tà dâm, không tham, không sân, không si. Đầu tiên mới bước lên con đường của thập thiện. Thì từ từ quý vị, tâm mình tĩnh lặng đi vào trong thiền định. Thiền định bứt phá cái vỏ vô minh, mình mới kiến tánh, nhìn thấy tánh, tức là nhìn thấy cái viên ngọc đó. Mà Long Nữ đã nhìn thấy viên ngọc đó, sống với cái tâm Phật của mình, thì lúc đó mới dâng cái tâm Phật của mình lên để Đức Phật ấn chứng. Thì Long Nữ biến thành nam giới và thành Phật. Tại vì Long Nữ đã kiến tánh, tức là thấy tánh của mình, đó là tánh Phật của mình, thì Long Nữ lập tức thành Phật. Nên trong kinh Đức Phật nói, Như Lai có một chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Thì lúc này Long Nữ đã chỉ thẳng tâm người, Long Nữ đã biết mình có cái Phật tánh để kiến tánh, để thành Phật đó. À, quý vị, mà mình muốn biết cái Phật tánh ở bên trong của mình để mình nhìn thấy được đó, mình không thấy được quý vị. Tại sao chúng ta lại không thấy được? Tại nhiều đời nhiều kiếp rồi chúng ta bao bọc bởi cái lớp vô minh. Nên mình ví dụ Phật tánh mình á, như là cái viên ngọc như thế này. Bị nhiều đời nhiều kiếp bị vô minh á, ta gọi là tập khí, bao một lớp, giận nó bao một lớp, hờn nó bao một lớp, si mê bao một lớp, ghét ghen nó bao một lớp, ganh tị bao một lớp, ngã mạn bao một lớp, giấu tội lỗi bao một lớp, nó bao đầy hết ở ngoài, càng hàng tỷ lớp mất tiêu cái viên ngọc phía bên trong, nhìn vô đen thui không thấy hào quang đâu hết á. Chừng nào mà lộ viên ngọc này ra mới phát hào quang. Đức Phật đã sống với Phật tánh của mình nên Đức Phật phát hào quang, là không gì bị che hết á, giống như là mặt trăng mà không bị mây che. Tức mây che tức là ngút ngàn của vô minh. Vô minh là những cái lỗi lầm do thân khẩu ý mình làm ra mà bao bọc xung quanh của mình hết. Bây giờ sao á, mình bóc, mình tách cái lớp vỏ này ra để nhìn thấy cái viên ngọc thật tướng ở bên trong của mình á quý vị. Mà cái tội lỗi đi vào con người mình bằng các con đường nào? Con mắt, đường lỗ tai, đường cái miệng, đường cái lỗ mũi, đường cái ý của mình và đường cái thân của mình. Thân mình là cái cơ quan bên ngoài á, là xúc giác nè. Như vậy á, là tội lỗi nó vô bằng cái con đường đó. Như vậy thì mình muốn tìm cái Phật tánh chân tâm này ra, như Long Nữ lấy cái chân tánh chân tâm của mình cúng dường lên Đức Phật để Đức Phật thọ ký quý vị. Có nghĩa là tâm truyền tâm ấn với nhau, gọi là Linh Sơn là Pháp Ấn. Như chùa Linh Sơn Pháp Ấn có nghĩa là trên hội Linh Sơn, Đức Phật cầm cái nhành hoa sen giơ lên không nói điều gì hết, ca diếp mỉm miệng cười, có nghĩa là tâm ấn tâm, hiểu được, biết được chân tâm Phật tánh của nhau dĩ đồng, năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì. Có nghĩa là mình năng lễ là mình lễ, sở lễ là Đức Phật, mình lễ Đức Phật. Cảm ứng đạo giao, tâm mình tâm Phật, lễ Đức Phật, hai này giao nhau thì không thể nghĩ bàn được đâu. Tâm tâm linh diệu lắm, tâm vi diệu lắm, đó là tâm Phật. Như vậy là mình tu, mình trở về với tâm Phật của mình, chứ không phải mình tu là tối ngày mình cứ theo những cái tâm ma. Tâm ma là tâm gì? Tâm gì danh, tâm gì lợi, tâm gì tình, tâm gì ăn uống ngủ nghỉ. Nên đời đời kiếp kiếp mình không nhìn được cái chân tâm Phật tánh, mình là gã cùng tử trong kinh Pháp Hoa, có cái viên ngọc ở trong chéo áo mà cứ ăn mài. Quý vị, viên ngọc này có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới mà mình nghèo nàn ngoại mãi, có nghĩa là mình không có thần thông. Mà có thần thông ta biến ra cái gì cũng được, phải là giàu phải không? Biến ra cục vàng là cục vàng, biến ra biệt thự là biệt thự, đâu Tôn Ngộ Không biến ra, quý vị thấy không? Tôn Ngộ Không chỉ có 72 phép biến hóa thôi, là gọi thất thập nhị huyền công thôi, mà còn biến ra được như vậy. Huống gì cái người có đầy đủ thần thông của lục thông bên nhà Phật thì biến ra thuộc về thầy của Tôn Ngộ Không luôn chứ, hoặc là thầy của thầy Tôn Ngộ Không luôn á quý vị. Nên Tôn Ngộ Không á là giỏi như vậy mà có nhảy qua bàn tay của Phật Tổ được không? Nhảy hoài nhảy không tới phải không? Ổng là ổng đằng dân cái bay cái là 3600 dặm. Như vậy tay của Phật Tổ đâu có ăn thua gì đó. Đức Phật Tổ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, ngài mới nói là thôi thử ơi, ông bay qua khỏi cái bàn tay của Như Lai không? Ổng bay lên đằng dân bay lên thấy năm cột chống trời. Ổng là ổng bay về mà nói với Phật Tổ, Phật Tổ đâu tin, thôi giờ làm dấu, không biết gì làm dấu đâu. Cái ổng tè trên đó cái gì. Ổng làm dấu thấy dũng nước á, hỏi ổng bay lại, Đức Phật là bay chưa qua bàn tay của ta. Hỏi là nãy con có làm dấu rồi mà Như Lai nói làm sao đó? Nè con dũng nước thấy không? Như vậy á thì quý vị mới thấy á, là dầu cho các cái phép thần thông ở trong ba cõi sáu đường cũng không thể nào qua được thần thông của Đức Phật. Tại vì Đức Phật trở về với chân tâm, trở về Phật tánh của ngài rồi, nên chân tâm Phật tánh thống nhiếp cả càn khôn vũ trụ. Nên Long Nữ cúng dường một viên ngọc có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta tu cầu làm gì quý vị? Có phải chúng ta tu là cầu làm tài thiên đại thánh có 72 phép biến hóa không, rồi cuối cùng cũng phải chết? Chúng ta tu cầu thành một cái vị trời để sống cho được một muôn tuổi, một triệu tuổi, nhưng cuối cùng vị trời đó cũng phải chết, cũng phải qua những đường của sáu nẻo luân hồi. À, quý vị có đường nào mà chạy khỏi đâu quý vị. Nên Đức Phật dạy chúng ta tu không phải là cầu để làm ông này, ông nọ, ông kẻ, ông kiết rồi cho người ta lại, người ta bái đâu. Mà tu chỉ cầu làm Phật thôi. Đức Phật dạy gì? Ai biết Đức Phật dạy trong kinh nào? Trong bài kinh sám hối á, bất vị tự cầu nhân thiên phước báo thanh văn duyên giác nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm. Đức Phật dạy vậy đó, có nghĩa là không cầu, bất vị cầu nhân thiên phước báo là phước báo của người và phước báo của cõi trời, chúng ta không cầu. À, quý vị, Đức Phật dạy trong kinh sám hối á, muốn sám hối được cho thành tâm, tiêu tận trừ gốc của tội lỗi thì phải sám hối theo cái kiểu đó, có nghĩa là không cầu phước báo của nhân thiên. Tại sao phước báo nhân thiên chúng ta không cầu? Làm người mà làm như ông vua ở cõi người, chuyển lưng thánh vương khỏe chết luôn mà không cầu. Chuyển lưng thánh vương cũng phải sanh lão bệnh tử, cũng phải bỏ lại ngai vàng cho người khác và cầu lên làm ông trời. Làm lên ông trời cũng nhầm khi cũng bị Tôn Ngộ Không lên quậy à, phải không quý vị? Nhưng mà ông trời cũng phải còn trong lục đạo sanh tử luân hồi. Tuy cõi trời rất là sướng, rất là vui, nhưng vẫn còn trong sanh tử luân hồi. Nên Đức Phật nói là mình tu đừng có cầu cái phước báo của cõi nhân thiên, hết rồi cũng phải quay lại thế gian, quay lại trong sáu đường sanh tử luân hồi. Rất là khổ khắc, rất là khổ đau. Nên bây giờ á, muốn tu á thì phải đừng có cầu nhân thiên phước báo. Có làm phước gì á, đừng có cầu mai mốt con trở lại làm người cho con á, đẹp mắt á, thì hai mươi mí ha, lỗ mũi dọc dừa, miệng cười thì là cháy tim, mặt thì cháy son, chán thì chán dồ, chán thì chán đại loại là không phải chán dồ, không phải chán chợt, không phải chán hối, mà chán rất là đẹp, mà chán gì không biết, trong sách cho nói không thì không nghe tới cái chán gì. Nên tả hoài tả không được cái chán, phải không? Như vậy thì quý vị mới thấy là mình tu mình không cầu là đẹp vậy. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, con đem bông cúng Phật, nghe nói nhân quả cúng Phật thì được da trắng, vừa đẹp vừa hiền vừa dễ thương, nên con cầu kiếp sau con sanh ra thành công chúa ngủ trong rừng. Thưa vị, không phải. Đem bông lên cúng Phật, Nam Mô Di Đà Phật, con cúng Phật, con cúng dường này hồi hướng phước báo để kiếp sau con làm Phật. Quý vị, như vậy thì không cầu phước báo của loài người để tận hưởng cái thú vui của loài người nữa. Tại thú vui của ngũ là dục, là thú vui của u bi khổ não, quý vị. Có đó rồi mất đó, cõi vô thường, thoạt có thoạt không, có hay không nơi chúng không không, không hình tướng, không bao giờ hư hoại. Có hư hoại nên lòng ta ái ngại, có ái ngại rồi nên mới gặp khổ đau, khổ đau rồi mới thấy gian lao, khan gian lao rồi mới thấy hận trào thiên thu. Cầu phước báo của cõi người, nhưng mà cầu phước báo của cõi trời, quý vị, lên trời sướng lắm á quý vị. Quý vị thấy người nào trên trời đi xuống chưa? Trời lên trời sướng lắm, bay không à, đi đến đây mây vàng rực rỡ, bay lên tầng mây xanh, bay lên tầng mây trắng, bay lên tầng mây đỏ. Tiên nữ trên trời đẹp lắm mà tiên nam cũng đẹp luôn á quý vị. Ai mà sanh lên cõi trời cái mình nhìn thấy cõi thế gian toàn là giống hệt như Nan Đà nói vợ đẹp nhất thành Ca Tỳ La vợ là khỉ già không à. Nhìn mấy người trên cõi trời chê vợ là khỉ già, à, phải không? Nên nó nói nhỏ nhỏ, ai mà đẹp á, ai cũng đừng có là tự hào là mình đẹp. Mai mốt cái người mà khen mình đẹp á, họ lên trời, họ xem cái họ dẹo chê mình khỉ già mất công lắm. Nên ai khen mình đẹp á, là đẹp bữa nay, khen ngày mai chê khỉ già không gì không à. Hỏi đâu vậy trong kinh nói. Ngày mai tu hành có phước quá. Mà có phước quá về được cõi trời, sanh trên cõi trời á, cái nhìn xuống thế gian, cha bữa trước mình xem cô này đẹp quá, mình mê mẩn mê ly luôn, bữa nay sao thấy giống kỳ già quá. Có nghĩa là cái sắc đẹp trên cõi trời cao siêu hơn, nhưng mà cuối cùng sắc đẹp đó không có tồn mãi quý vị, nó hết phước của cõi trời rồi, theo nghiệp mà đi trong những nẻo luân hồi à. Nên Đức Phật dạy là đừng có cầu nhân thiên phước báo. Rồi bây giờ mình cầu không còn nhân thiên phước báo, bây giờ mình cầu thanh văn duyên giác đi. Thanh văn là cầu làm A La Hán, duyên giác là cầu làm Bích Chi Phật, có nghĩa là cầu là quả duyên giác tu theo thập nhị nhân duyên, A La Hán là tu theo tứ diệu đế. Nhưng mà Đức Phật nó cũng đừng có cầu là A La Hán. A La Hán Bích Chi Phật cũng là quá thành, không phải là bủ sở, không phải là cái quả đắc cùng tột của người tu. Quả đắc cùng tột của người tu không phải là quả đó. Nên trong kinh Pháp Hoa gọi là phẩm quá thành dụ. Chúng con ở trong nhà lửa, phải không? À, ông cha mới dụ đi ra ngoài, đi cho xe dê, xe hu, xe nai gì ngon lắm. Phải không? Đi tới đi. Ở nơi đây nè, là cái nơi lâu đài tốt đẹp nè, đi vô Đức Phật là không phải. Nơi này chưa tới chỗ người ta cần dẫn đâu. Nơi này chẳng qua là quá thành, mới đi nửa đường thôi. Như vậy á, thì thanh văn duyên giác là mới đi nửa đường à. Chưa phải là thoát khỏi hoàn toàn, à, viên mãn được. Phật là gì? Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, phải không? Chưa có hoàn toàn được. Nên bây giờ á, chúng ta phát tâm, chúng ta phát tâm á, thì chúng ta phát tâm không cầu thanh văn, không cầu duyên giác, mà mình cầu Bồ Tát, quý vị. Như vậy thì Đức Phật là cũng đừng có cầu Bồ Tát, cũng đừng cầu Bồ Tát. Như vậy á, là Bồ Tát cũng còn đi độ khắp chúng sanh mà chưa có được viên mãn. Tại sao? Tại vì Bồ Tát Địa Tạng á, thì phát tâm như thế nào? Bồ Tát Địa Tạng phát tâm là địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh dị độ phương chứng Bồ Đề. Có nghĩa là nếu còn một chúng sanh nào còn tội lỗi ở trong địa ngục thì ta quyết không làm Phật, vị Bồ Tát không bao giờ viên mãn được. Tại vì bây giờ ta tội lỗi nhiều quá quý vị. Xét bản thân mình coi có hết tội lỗi chưa? Quá trời tội lỗi luôn, mà xét từ sáng tới chiều mà ghi thống kê, đánh máy tính đóng mỏi tay luôn, đánh không nổi á à, quý vị. Như vậy thì Bồ Tát Địa Tạng chưa có bao giờ thành Phật nổi đâu à, quý vị. Tại nên là một lời thệ nguyện rồi mà. Còn Bồ Tát Quán Thế Âm á, nguyện là nếu chúng sanh còn đau khổ thì ta quyết không làm Phật. Bà nguyện vậy quý vị, mà bây giờ mình còn đau khổ không quý vị? Đau khổ quá chừng, nội cái đau khổ nhỏ nhất, đau khổ hết tiền rồi thấy cũng là cái đau khổ, phải không? À, tiền khô trái túi có ai hiểu cho, nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà, thấy không? Như vậy thì á, là đâu phải ai cũng giàu đâu, người nghèo lang thang ăn xin đồ thiếu gì, một cái chuyện nhỏ thấy khổ rồi, còn nào là khổ sanh lão bệnh tử, chuyện lớn mà mình còn chưa nói tới nữa. Nên cuộc đời này khổ nhiều quá, nên bà quyết không làm Phật vì chưa có viên mãn được. Chỉ có Đức Phật mới viên mãn thôi quý vị. Nên Đức Phật á, nói là cầu thì phải cầu làm Phật, chứ đừng có cầu làm các cái vị trước. Nói vậy cái mình không tôn trọng Bồ Tát thanh văn duyên giác phải. Nói vậy có nghĩa là cái mà mình quy y cuối cùng, có nghĩa là mình hướng về, quy y là hướng về, phải không? Quy y là hướng về, là trở thành, là học hỏi. Vậy thì mình hướng về ai? Mình hướng về Phật, mình trở thành Phật. Mà quy cái cuối cùng, nên Đức Phật nói là phát Bồ Đề Tâm, quy y tối thượng thừa phát Đại Bồ Đề Tâm, có nghĩa là phát cầu làm Phật. Chỉ cầu làm Phật, các bạn thấy Thanh Văn Bồ Tát ở phía dưới rồi nhân thiên trời gì, mình coi mình khi dễ người ta hết quý vị. Như vậy thì mình hiểu sai ý của Pháp, sai ý của Phật. Đức Phật nói là mình tu, mình hướng tới quả vị cao nhất là quả vị Phật mình tu. Còn mà mình phải bái lại Bồ Tát Thanh Văn Viên Giác, tại vì các vị Bồ Tát Thanh Văn Viên Giác cũng đang hướng về quả vị Phật mà tu, mà các ngài đã bước cao lên mình một bước rồi. Mình còn lè tè ở dưới đất nè, ta đã bước tới chân mây ở trên rồi, ta gần làm Phật rồi, mình phải bái lại. Nên có người á mà không hiểu, nên lúc mà quy y Tam Bảo á, trong cái quy y Phật á là quy y Phật rồi, không quy y trời thần quỷ vật. Cái về nhà quý vị hồi nào bây giờ thắp nhang á, ở nhà có thờ á, là các cái bàn thờ ở trong nhà thờ xưa tới nay, như A Quan Thánh Đế Quân, rồi thờ Ngũ Nương, rồi thờ Lê Sơn, ví dụ ông bà ta thờ xưa nay nhiều, từ Trung Quốc truyền qua lắm. Còn ví dụ như ở Hậu Phòng thì thờ ông Thổ Công, còn ở ngoài sau mình thờ ông Táo, còn thờ ông Thần Tài, thờ Thổ Địa. Bây giờ về cho hương tàn khói lạnh, dẹp dám dẹp quý vị, là ông bà để lại dẹp thấy kỳ với ông bà. Nhưng mà giờ thôi, tôi không có tôn trọng mấy ông nữa, mấy ông đâu phải Phật đâu mà tôi lại tôn trọng, thắp nhang hương tàn khói lạnh có ông dĩa trái cây nào hết trơn quý vị. Người này hiểu sai ý Pháp, không quy Phật rồi, không quy trời thần quỷ vật. Cái quy là gì? Là hướng về, là nương tựa, có nghĩa là mình chỉ nương tựa Đức Phật thôi, không nương tựa vị thần vị trời nào cả. Nhưng mà ông bà ta thờ, chúng ta tôn trọng, ta thắp nhang, có khi chúng ta kính nể, chúng ta bái lại làm sao cả. Người thế gian này mình còn bái lại nè, phải đi trước khi xuất giá lại cha lại mẹ không? Vì cha mẹ mình có lớn hơn ông thần đó không? Mà tại sao ông thần ta thành thần? Là tại vì người ta có công với thế gian nên ta phong thần quý vị. Hồi xưa đó, cái vị đó ở thế gian như là mình thôi, nhưng mà có công giúp nước, có công á là như, ví dụ như bà chúa xứ Châu Đốc đi, cái lịch sử để lại đó là bà là lúc mà nước lũ nó ngập lên á, bà sức kho lúa gạo ra cho người ta. Bà không có tu hành đi chân đó, mà cho người ta riết mùa nào gì đó, tới mùa không có giống bà cho giống làm, mà chết đi người ta lập cái miếu người ta thờ, tới giờ thành bà chúa xứ. Cái áo mặc không 140 triệu á, người ta làm á bằng vàng, chỉ vàng không vậy. Ta nhớ ơn, ta nhớ ơn đã từng giúp đỡ mình, có làm được vậy không? Mình không làm được mình phải trọng người ta chứ, mình tôn trọng. Trọng như hỏi quy y không? Không, tôi quy Phật à, nhưng mà tôi trọng, tôi có thể lại nó không sao cả, tôi nể tôi lại. Tôi lại cái hạnh gì? Cái hạnh bố thí của bà, tôi lại cái hạnh đó. Còn cái hạnh khác tôi không lại, tôi lại một hạnh một à, là cái đó tôi làm chưa được, tôi lại cái hạnh đó, tôi kính nể bà cái hạnh đó đó. Như vậy thì những cái người ta làm tốt cái gì mình có thể kính nể mình lại, nhưng mình không quy y. Quy y có nghĩa là hướng về, nương tựa trở thành cái đó. Vì mình hướng về Phật, mình nương tựa Phật trở thành Phật, nhưng mình vẫn kính trọng, tôn trọng những bậc tiền bối, tôn trọng những người có công với tổ quốc, tôn trọng những cái vị thần, vị thánh mình tôn trọng. Nhưng mà mình không làm vậy đó, mình mới hiểu đúng tinh thần của Phật Pháp. Chứ không phải tinh thần Phật Pháp là quy y rồi cái bỏ, không thắp nhang thắp khói hết trơn á, khi dễ miếu thổ thần thổ địa đình làng gì không cúng không chịu lại, đi lại cũng không xá cái nữa, người thế gian gặp bạn đạo nhau xá cái lại thấy ông thần không xá quý vị. Như vậy mình ngã mạng rồi, đâu phải vậy, đâu phải mình tu theo nhà Phật mà là mình là Phật đâu, mình đang bước trên cái bước đường tu của đạo Phật thôi, nên mình kính trọng hết, nhưng mình không cầu làm đó. Vì không cầu làm đó nên các vị đó có sai có đúng vậy không dính dáng tới mình, nên mình vẫn tu bình thường. Còn mình làm cầu các vị đó có sai có đúng gì mình bỏ tu. Quý vị, có những người á đi theo cái người đó, ví dụ như chúng trưởng đạo tràng đi, tu biết bao lâu tin tưởng lắm, cái chúng trưởng đó có một cái lỗi lầm gì đó, tự nhiên mình bỏ tu à, mình là thôi chán quá đi tu vô chùa thấy chán quá, thấy làm gì đâu không à. Cái chuyện cái ông chúng trưởng, cô chúng trưởng làm có dính dáng gì cái chuyện tu hành của mình? Mình tu mình làm Phật chứ đâu phải tu làm cái ông chúng trưởng, đâu phải tu làm cái cô chúng trưởng. Cô chúng trưởng cũng đang tu, có nghĩa là phàm phu, cũng có lỗi này cũng có lỗi kia à, nên vì cái lý do đó mà Đức Phật là dưới Đức Phật thì không phải là hoàn toàn được, mà không hoàn toàn được thì phải có lỗi lầm. Ví dụ những vị La Hán còn chi mạc vô minh, mà những cái vô minh nó nhỏ, chi mạc là nhỏ chút chút thôi vẫn còn như vậy á, nhưng mà mình không thấy không biết được đâu, đó là rất là vi tế ở trong tâm thức chứ không phải là ở ngoài tướng nữa đâu. ngoại tướng là các ngài là trở thành xuất sắc hết rồi, quan nghi tế hạnh đầy đủ hết rồi. Như vậy là mình tu mình cầu làm Phật, hướng về Phật thôi. Dầu cho trở ngại, dầu cho khó khăn thì mình đi qua cái ào cái nào quý vị. Ai làm gì làm kệ họ, đâu dính dáng tới mình. Mình đã quy y Phật có nghĩa là mình cầu làm Phật rồi. Đức Phật dạy trong kinh sám hối là quy y tối thượng thừa, phát bồ đề tâm. Có bao giờ quý Đức Phật nói là quy y ông thầy nào hay là quy y cái cô nào đâu, mà thầy với các cô là người để thay mặt Phật để quy y cho mình. Nhưng cuối cùng mình quy y Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn các thầy đó là thầy bổn sư dạy cho mình pháp để mình tu thôi, chứ không phải là mình quy y để cầu làm ông thầy đó. À, hai đó khác nhau. Mà mình lộn, mình không tính vậy. Mình y nhân bất y pháp. Đức Phật dạy trong tứ y pháp là y pháp bất y nhân. Mình làm ngược lại cái mình chán à. Đi thấy người ta làm gì sai cái mình chán, về nhà bỏ tu. Có nhiều người về nhà không ăn chay luôn, ăn chay 3 năm thấy người ta làm gì chán quá bỏ luôn. Tu mà còn làm vậy, nói vậy tu mà còn làm vậy, sao tu không còn làm đâu, phải thánh đâu mà không làm, phải không? Vậy thì tu người ta còn làm vậy, nhưng mà cái người ta làm vậy đó cái xấu, nhưng người ta có làm nhiều cái tốt mà, sao mình không tìm cái tốt của người ta? 100 điều người ta làm 10 điều xấu, còn 90 điều tốt sao mình nhìn không ra? Mình cứ nhìn cái xấu không vậy, phải không? Tại vì tâm của chúng ta là cái tâm cũng đen thui, nên nó hút vô cái đen thui đó, cứ nhìn cái đen thui đó không à. Còn tâm của chúng ta là tâm hồn cao thượng đó, nhìn tất cả những cái cao thượng hết, còn những cái không cao thượng dẹp bên, không cần nhìn. À, hoặc là nếu chúng ta nhìn chúng ta có thể xây dựng, chúng ta có thể là giúp đỡ họ vượt qua thì chúng ta nhìn. Còn bằng không nhìn để đâm thọc, để đâm bị thóc, thọc bị gạo, để mà chê bai dao, cái đó là chúng ta tâm của chúng sanh chứ không phải là tâm của Bồ Tát ở đây. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy rằng nếu một người nào đó mà vẹt hết cái màn vô minh của mình mới tìm ra được cái viên ngọc này dâng lên cho Đức Phật thì cái người này tu bất kỳ pháp nào cũng đều thành chánh quả. À, quý vị, pháp này là pháp cao nhất của nhà Phật mà chúng ta không để ý tới cái pháp này. Vì thì cái những cái mà bao xung quanh của chúng ta đó là những cái lỗi lầm hàng ngày nhỏ nhặt trong chúng ta để bao, để che mờ cái chân tâm qua 6 cái cửa của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nếu mà mình tu mình lột bớt những cái này nè, gọi là lột bớt, cái này là lột bớt cái vỏ của cái tập khí từ nhiều đời nhiều kiếp này nè, rồi mình lột bỏ cái đó và mình không cho nó đóng thêm cái tạp khí vô thêm nữa thì mình tu là đắc đạo. Nên cái đề tài chúng ta nói, cái đề tài thứ hai này là đề tài là bốc vỏ vô minh. Phật tánh là cái viên ngọc mà của Long Nữ dâng lên cho Đức Phật nằm đây nè. Rồi bây giờ cái vỏ vô minh nó cán xung quanh hết, dày ra nhiêu đây nè. Như vậy thì che mờ đi cái chân tâm, mờ đi cái Phật tánh của mình. Vậy thì mình làm sao để mình biết cái Phật tánh, làm sao mà mình biết được là mình có cái Phật tánh ở trong tâm quý vị? Phật tánh thì bất sanh bất diệt là thuần thiện. Còn cái vô minh, cái đó là cái sanh diệt, ta gọi là vọng tâm, là nó có sanh rồi nó có diệt. Mà cái gì bất sanh bất diệt thì an vui là tịch tịnh, là thường tịch quang. Còn cái gì mà có sanh có diệt là u bi, là khổ não. Tại sao? Có rồi mất chúng ta tiếc không? Có rồi mất chúng ta tiếc. Có rồi thì chúng ta phải bám víu, phải giữ nó. Mà có giữ được không? Không giữ được nó mà mất nó đi rồi chúng ta vô cùng tiếc, hận đời thiên thu luôn quý vị. Có thân mình mà lỡ sanh ra cái thân, phải thân xấu xấu nó cũng đỡ. Mình sanh ra thân hoa hậu mới nghiệt đó chứ. Ai cũng khen đẹp hết trơn á. Cái mình quyến luyến với cái đẹp đó quý vị, lỡ bắt đắc kỳ tử, con cái nó chọc giận, cái nhồi máu lên cái chết liền tại chỗ, trái tim mình nó ngưng lại, nó không chịu nhúc nhích nữa, cái chết. Cái lúc đó phải không? Tiếc uổng cái thân của mình. Khi uổng cái thân của mình nó đi ra ngoài mộ ngoài á, giữ lấy cái thân mình ngoài đó quý vị. Có người giữ 10 năm, 20 năm, 50 năm mà không thoát ra khỏi cái thân của mình, gọi là chấp vào trong cái thân. Thì cái đó người ta gọi là vô minh, nó lấp che lại. À, cái tầm che là cái chân tánh của mình. Như vậy thì cái gì mà sanh diệt thì cái đó là do vô minh hình thành. Còn cái gì bất sanh bất diệt đó là Phật tánh. Như vậy thì mình mới bóc cái vỏ vô minh này nè, mới hiển lộ Phật tánh đó ra. Vậy bóc vỏ vô minh bằng cách nào mà mình bóc được cái vỏ vô minh này ra quý vị? Cái vô minh là cái tập khí, những cái lỗi lầm mà nó bao xung quanh của mình. Như vậy thì nó đã bao rồi thì mình bóc ra, mà mình chưa bóc ra nữa mình đem vô mình dán thêm lớp nữa, phải không quý vị? Chưa bóc ra nó dán thêm lớp nữa, càng ngày nó lại càng dày hơn. Như vậy thì trước khi mình muốn bóc cái vỏ vô minh này ra thì mình phải biết ở trong nó có cái Phật tánh ở trong hay không. Mà muốn biết hay không thì mình vô kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy. Trong Thủ Lăng Nghiêm rồi mình mới tới cái phương pháp mà tới bóc. Như vậy thì mình phải biết có chắc chắn cái chân tánh Phật tánh bên trong, có cái viên ngọc bên trong mình mới bóc. Chứ bóc lỡ, bóc hoài, bóc vô trong thành cái cục đất ở trong rồi bóc làm chi? Phải tốn cả đời để bóc không? Như vậy phải không? Như vậy thì bây giờ chúng ta xem coi có cái Phật tánh ở phía bên trong con người của chúng ta. Phật tánh thì bất sanh bất diệt, từ bi hỷ xả. Còn mà không phải Phật tánh là ma tánh thì có sanh, có diệt, có thương, có ghét, có giận, có hờn. Quý vị, như vậy thì chúng ta coi nha. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, 7 lần A Nan hỏi Đức Phật, hỏi tâm nằm ở đâu. Đức Phật hỏi A Nan tâm nằm ở đâu. A Nan mới nói là tâm nằm ở trên đầu. Đức Phật không phải. A Nan nói là tâm nằm ở trái tim. Phật nói phải. Nói A Nan nói là tâm nằm trên, không phải nằm dưới, phải nằm trong, không phải nằm ngoài, không phải nằm chỗ nào, không phải chân đó quý vị. Lúc đó Đức Phật mới bảo ngài La Hồ La đánh chuông, dùng cái cây dùi đánh chuông nè. La Hồ La đánh cái beng cái. Đức Phật hỏi A Nan có nghe cái tiếng chuông của La Hồ La đánh không? Thì ngài A Nan nói bạch Thế Tôn, con nghe tiếng chuông. Cái Đức Phật mới kêu là La Hồ La giơ cây chuông lên. La Hầu La giơ lên không đánh. Đức Phật hỏi A Nan có nghe tiếng chuông hay không. A Nan nói con không nghe. Thì Đức Phật hỏi con không nghe làm sao con biết không có tiếng chuông. Bây giờ hồi mình nghe thì mình biết đó có tiếng chuông phải không? Nhưng mà bây giờ giơ lên mà không đánh, hỏi có nghe không? Là không nghe. Mà không nghe sao biết có tiếng chuông? Vì cái nghe mình luôn luôn lúc nào cũng phải nghe phải không? Nghe mình lúc nào cũng phải nghe hết trơn á. Vậy thì cái lỗ tai mình á là cái cơ quan nghe thôi, còn cái luôn luôn lúc nào để nghe người ta gọi là tánh nghe. Cái cơ quan nghe với cái tánh nghe hai cái nó khác nhau. Cái cơ quan nghe với cái tánh nghe nó luôn luôn hằng hữu, mà cái cơ quan nghe mình á có lúc hoại diệt khi mình chết hoặc bị bệnh điếc mất cái tánh, cái cơ quan nghe, nhưng cái tánh nghe nó vẫn còn cái gì. Cái tánh nghe nó không mất, nhưng mà cái cơ quan nghe có thể là viêm tay giữa, tay trong, tay ngoài đó, viêm rồi điếc luôn, nó tịch luôn, nhưng mà cái tánh nghe vẫn còn đó quý vị. Cái tánh nghe vẫn còn. Như vậy thì cái tánh nghe mình luôn luôn lúc nào cũng có. Như vậy thì con người mình để nhận thức cái thế giới quan xung quanh. Tại sao mình biết có cái nhà này? Tại sao mình biết có cái đạo tràng này? Tại sao mình biết ồn ào? Tại sao là mình biết được không khí đang ô nhiễm? Tại sao mình thấy người này đẹp hơn người kia đẹp hơn người nọ? Tại sao mình thấy cái chân trời cao vút mà mặt đất thì bằng ngang? Đó quý vị, tại sao mình biết điều đó quý vị? Nếu mà mình lấy cái cục đất hoặc là lấy cái ly này đem ra, hỏi ly ơi ly, ly biết ở dưới có đạo tràng không ly? Ly nín thinh à? Không nói gì cả. Hỏi ly biết ở đây là có cái nóc nhà không? Cái ly nó cũng nín thinh. Tại sao nó nín thinh? Tại nó không biết. Đúng không? Vậy thì mình biết cái này. Tại sao lại mình biết? Vì mình biết được âm thanh là lý do mình có cái tầm lỗ tai để biết được cái âm thanh. Âm thanh là những cái sóng âm khi hai cái vật va chạm vào nhau tạo thành một sóng âm. Mà sóng âm đó trên bao nhiêu decibel đó thì cái lỗ tai người mình nghe được. Còn ngoài cái đó thì con dơi nó mới nghe được, gọi là sóng siêu âm. Dơi nó mới nghe được. Như vậy thì lỗ tai mình nghe được âm thanh, con mắt mình nhìn được thấy màu sắc, gọi là sắc tướng quý vị. Cái tai mình rờ vào mới biết được độ láng, độ trơn, thì gọi đây là xúc giác, phải không? Con mắt mình nhìn ra là cái đó là nhãn quan, để mình nhìn được gọi là thị giác. Tai mình nghe được thì gọi là thính giác. Giác là biết đó quý vị, thính giác. Còn mũi mình ngửi gọi là gì? Khứu giác. Còn lưỡi mình nếm thì gọi là vị giác. Rồi mình sờ vô để mình biết gọi là xúc giác, phải không? Còn qua cái đó để mà mình biết được cái gì trong cái ý mình thì gọi là gì quý vị? Gọi là ý căn, gọi là ý thức. Để mình biết được điều đó, vì là có 6 giác quan mà có 5 giác quan lộ ra ngoài, còn giác quan ở trong này nè. Gọi là ý thức, biết trong, để mình đánh giá xung quanh cái thế gian này, để mình biết đâu là đâu, đâu là cái gì. Nhưng mà qua cái này mình biết được như vậy, mình biết được như vậy thôi đi, bỏ đó, không chịu bỏ quý vị. Biết được vậy cái mình mới phân biệt nha. Biết được các người đang ngồi trên dưới thấp cao ốm mập như thế nào đó, cái mình thấy người đẹp, cái mình phân biệt đẹp xấu. Từ phân biệt đẹp xấu mình sanh ra tâm ham thích hoặc là chê bai, thọ lạc thọ khổ vô. Và cái người không đẹp không xấu cái mình cũng đưa vô tâm mình luôn. Rồi không đẹp không xấu, bữa sau về nhà thấy người đó nói không đẹp không xấu. Như vậy thì cái sáu cái căn này nè, mình tiếp xúc với hoàn cảnh nó nhảy vô tâm mình, nó chứa trong, gọi là chứa trong cái biển tàng thức đó quý vị. Khi chứa trong cái biển tàng thức đó rồi, cái đầu mình thấy người đẹp quá cái mình vui khoái gần người đẹp, thấy người xấu như thị nở cái mình tránh xa mình buồn. Vì khi mà mình vui là mình thọ lạc, mình buồn là mình thọ khổ. Thấy người không đẹp không xấu gì hết, mình không vui không buồn cũng đem vô tâm luôn, gọi là thọ cái không lạc không khổ à quý vị. Vậy thì mình thọ vậy cái mình ra sanh ra một cái tư tưởng nhớ về người đó. Khi sanh ra tư tưởng nhớ về người đó, nhớ sớm trên nhớ sớm dưới, thì một chập cái tư tưởng mà nó sanh ra kiểu đó đó quý vị, gọi là vọng tâm. Gọi là vọng tâm mà mình liên tục làm vậy đó, liên tục làm gì, thọ lạc thọ khổ, thọ không lạc không khổ, vọng tâm thọ lạc thọ khổ không khổ, vọng tâm trở thành vô minh che lấp thân của mình. Vậy thì khi mà mình thọ lạc á quý vị, mình muốn tìm nó cho bằng được, mình cướp bóc chiếm đoạt cho bằng được. Như vậy á thì quý vị có coi cái phim Anh Hùng Xạ Điêu không? Gia đình của Dương Thiết Tâm với gia đình của Quách Khứu Thiên đó, hai gia đình anh em rất là thân thiện phải không? Tiêu Thị là vợ của Dương Thiết Tâm á, có thai thì hốt tất liệt á, ông mới đánh quân đi ngang thấy cô này đẹp quá, ông mới giả giờ quý vị, giả giờ là ăn cướp về đánh cái gia trang đó, đánh giết hết chồng vợ con gì ta hết trơn á. Cái anh làm hiệp sĩ là anh cứu mỹ nhân nha, anh Hùng cứu mỹ nhân, bốc Tiêu Thị chạy lên cứu để đi tìm chồng. Cuối cùng đi tìm chồng hoài đâu có, tại cái màn kịch ảnh diễn ra mà. Cuối cùng á cô này đâu có chỗ nào bám víu đâu, phải bám víu anh này trở thành hoàng hậu đó quý vị, mới sanh ra Dương Khang á. Vậy là cái mà mình thấy đẹp thì làm sao, không phải là thọ lạc không đâu, mà mình muốn cướp nó về cho bằng được cái đẹp đó đó. Nên mình thấy đồ người ta để hở mà ngon ngon khoái khoái ngồi phải ăn cắp không, đúng không? Mà ăn cắp đồ á người ta đau khổ không? Mà ăn cắp vợ của người ta sao, gia đình tan nát hết hai cái gia đình quý vị, thấy không, nhân quả không? Vì người ta thù oán không? Phải là người ta thù oán đời đời kiếp kiếp sau, ân oán nhau hoài. Anh Hùng Xạ Điêu mới có cái quyển Tiếp Thần Điêu Đại Hiệp, mới có quyển Cô Gái Đồ Long rồi, chứ không có thù oán làm sao mấy có mấy cái quyển sách sao, phải không? Như vậy thì quý vị mới thấy được là trong cái cuộc đời mà mình thọ lạc thọ thôi đi, mà mình còn phải chiếm đoạt để sở hữu cái để mình thọ lạc đó, gọi là ái. Ái rồi thủ, thủ là muốn giữ lại, hủ là muốn có, mới đi chinh phạt, mới đi giết chóc, mới tan thương, đi giành giật, gọi là đấu tranh với nhau. Mà đấu tranh với nhau thì sao quý vị? Thương trường là chiến trường, mà giết nhau mới gây đau khổ, mới gây tan thương cho nhau, mới đâm thọc đầu này, đâm thọc đầu kia, mới hại nhau, mới du quan kết quán với nhau, nên cuộc đời này mới khổ. Chứ bình thường thì thọ lạc, thọ tâm thôi, có ở đâu khổ, mà còn cái sở hữu, mà còn mới giữ gìn, còn mới giữ lấy, chấp nó lợi. Vậy thì cái đường nào để cho mình đi tới con đường đó, phải cái đường yêu thích không? Mà con đường yêu thích nó thì sanh ra đâu? Phải qua mắt không? Qua tai không? Qua mũi không? Qua lưỡi không? Qua tất cả đó mình mới yêu thích, chứ không có đó lấy biết đầu yêu thích. Ví dụ như cái cơ quan, cái xúc giác mình không có, rờ hoài này như không à. Quý vị có coi phim Ngao Sò Ốc Hến không? Ông bắt ngao á, ổng mù mà ổng đi ăn cắp đồ. Ăn cắp đồ mà ổng biết đồ này là đồ mới à. Ông nói ốc ơi ốc, đồ này đồ mới. Là bắt mù sao bắt biết đồ mới. À tao rờ nghe im tai tao quá, mát tai tao quá, đồ này đồ mới chưa may, nếu có may á thì cũng chưa mặc, nếu có mặc cũng chưa giặt. Nên tao rờ vào nghe sột soạt sột soạt. Quý vị thấy gì là cơ quan của mình rờ vào mới thấy đồ mới, mới ham, mới thích, mới ăn cắp của người ta. Chứ mà nếu mà mình không biết gì chân biết cái món này là món gì đâu mà ăn cắp. Chỉ con mắt mình thấy nó sáng sáng chớp chớp mình biết là kim cương rồi mới ăn cắp. Chứ con mắt mà không thấy được biết hột nào hột kim cương mà ăn cắp. À, quý vị phải không? Như vậy thì cái tai mình nghe âm thanh mình mới biết đây là Lam Trường, đây là Đan Trường, đây là Mỹ Linh, phải không? Thì mình mới khoái, mình mới nghe. Chứ còn là bình thường có mình biết là ai đâu, phải không? Nếu mà bình thường không có lỗ tai nghe, dầu cho Mỹ Linh hát cái bài Hồ Trên Núi của Phó Đức Phương hay cỡ nào nữa cũng không biết hết á. Quý vị, còn giờ hay lên cao cao, thấp thấp gì đó, phải không? bài trên đỉnh Phù Vân với hồ trên núi thì nước ở nước, mây ở mây, trời ở trời, ới ới ới gì đó, nghe hay quá. Nhưng mà cái đó nhờ cái lỗ tai mình nghe hay hay mình mới ái mộ quý vị. Nên ở ở Mỹ có cái băng nhạc là The Beatles á, trong đó có anh gọi là John Lennon, anh rất là đẹp trai, thì cái anh này mới ái mộ cái anh John Lennon này là thần tượng quý vị. Anh ta ái mộ bằng cách làm sao? Anh ta phải lại ký tên, không có anh ta mua cây súng ái mộ thần tượng giơ lên bắn rầm anh ta chết. John Lennon chết hai mấy tuổi à, rất là trẻ. Cái người ta hỏi ta tại sao mà anh giết người này, thù quán gì? Là tôi ái mộ ảnh quá à. Hỏi sao ái mộ mà anh giết? Anh là tôi ái mộ vì lý do ái mộ quá nên tôi giết anh này. Giết anh này để làm gì? Để cho thần tượng của tôi còn hoài ở trong lòng tôi. Chứ mai mốt anh này á, lỡ á, mà ăn kẹo nhiều quá ca khang khang mất thần tượng tôi sao? Hoặc là già quá ca hết nổi mất thần tượng sao? Bây giờ anh này ca rất là hay, đang lúc trao trào ca hay đó, rồi để giữ mãi thần tượng bóp bùng đi. Như vậy có phải cái lỗ tai mình nghe không? Lỗ tai mình nghe nó đi tới tội lỗi đó phải không? À tới tội lỗi. Vì cái lỗ tai mình nghe mà cái lời nói, vì cái lỗ tai mình nghe mới con người của mình á đi tới sự ngọt ngào vậy. Thì lúc sau quý vị, con người mình mới có cái môi mỏ của tô tần á quý vị. Nghe môi mỏ tô tần không? Nói ngon, nói ngọt, rót vô lỗ tai, nói nghe, kêu bằng dụ dỗ mà hứa đủ chuyện chứ á. Rồi á, 18 tuổi là đi học về, hẹn anh dưới gốc me, anh hứa là cả đời yêu đương gì đó. Không biết về 2-3 năm sau tự nhiên ly dị là xanh hứa tùm lum ra tòa. Bữa trước nè, tòa tờ báo đăng là hứa tùm lum chứ á, ảnh bữa trước anh hứa tôi á tùm lum, yêu tôi trọn đời trọn kiếp tùm lum tùm la chứ á. Bữa đó hai người á là đi chơi á, là đèo lên chiếc xe đạp lên cái dốc cầu á, tôi kêu tôi xuống, anh là anh không xuống, anh chở qua cầu luôn, anh gán lên chở qua cầu. Tới bây giờ á là đi á là nè, chiếc xe mobilet ngon xe đẹp nó tới đầu cầu kêu tôi xuống đi, đi qua cầu. Cái mà chiếc mobilet lên cầu đâu nổi, phải nhóng chân đạp lên. Cái cô này mới nói là anh hồi trước á đạp xe đạp anh còn chở tôi qua cầu, anh mạnh chở ra vù vù đâu có mệt mỏi gì đâu. Ổng là tôi á, người ta chứ phải trâu đâu mà không mệt. Nhưng mà lúc mà trước yêu á thì nói là thôi lên đi chở qua vù vù hết là tới cưới nhau về rồi, bộ trâu sao mà không mệt, bắt xuống đầu cầu dẫn bộ đi qua. Quý vị mới thấy không, hứa tùm lum hết chứ giờ tới này rồi thay đổi luôn. Như vậy á thì con người ta cái tánh nó không bền, đó là vọng tâm nó sanh ra rồi diệt đi, cái đó mới là cái đau khổ cuộc đời đó. Mà tại sao lại có vọng tâm đó? Tại vì mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với trần cảnh bên ngoài đi vào ở trong lòng mình mới phân biệt được đúng hay sai, hay đẹp hay xấu, mình mới thương mới ghét, mới yêu mới giành mới giật, hoặc là quỷ bỏ. Ví dụ hồi xưa cô này còn đẹp thì sanh ra tâm thương thọ lạc, bây giờ nhìn qua thấy vợ mình sao mà về rồi 2-3 năm gì đâu mà nói thôi có chồng rồi không cần phải tô điểm nhan sắc gì đâu, nhìn thấy cái tướng cái trời ơi sao giống thị nở gì vậy, mỗi lần là hoa hậu mà bữa nay thị nở sao thương nổi, mà không thương nổi tìm cái hàng xóm tìm khác, lúc đó mới sanh ra cái chuyện gì quý vị, ghen tuông phải không, rồi tùm lum chuyện đủ thứ trong gia đình. Nên Đức Phật cấm đó, còn cái giới rồi giới thứ ba đó. Phải không? Cấm có vợ có chồng rồi đừng có đi ra ngoài xem cái bà hàng xóm, đừng có đi thí kiều mà bỏ thị nở ở nhà, thấy không? Như vậy á thì muốn thị nở mà muốn giữ chân á là chí phèo qua lại thì thị nở phải quá thành thí kiều nha. À, thì cũng phải biết chăm chút một chút xíu chứ, phải không? Cái đó là tâm lý của thế gian, để mình biết gì, để vì cái lý do đó mà con người mình có khổ. Nên á Đức Phật á cái bảo ngài La Hầu La là giơ lên đánh cái chuông cái beng, nhưng mà không đánh thì là không có tiếng chuông, không phải tiếng chuông á không đánh nhưng cái tai nghe mình vẫn nghe, vậy là mình có cái tánh nghe. Bù lại cái tánh thấy mình cũng vậy, mình bây giờ á đâu phải là có cái cảnh này mình mới thấy, bây giờ cái nhà này 20-30 năm sau nó trở về cát bụi, hỏi mình có thấy không? Không thấy cái nhà, nhưng cái tánh thấy mình vẫn thấy, mình vẫn thấy nên mình biết không có cái nhà, đúng không? Nếu mình không thấy mình đâu có biết là còn cái nhà hay không còn cái nhà. Thì âm thanh cũng vậy, mình nghe thì mình biết còn hay có âm thanh, bây giờ mình thấy mới biết còn hay có, mình có xúc giác mình mới biết là có nó đẹp hay xấu, nó còn hay là mất. Như vậy thì qua cái này mình mới biết được là con người mình có cái bất diệt ở trong đó, là cái gì? Cái tánh nghe, tánh thấy, tánh biết, phải không? Nó bất diệt. Có bây giờ tại vì mình nghe mình kèm theo sự ham thích u mê ham đắm ở trong luôn, nên cái tánh nghe này nó bị nghẹt, như cái ống cống vậy, nó bị nghẹt lại quý vị, nó không có thông. Chừng nào mà mình nghe cái này mà mình không còn buồn vui hờn giận với tiếng nghe nữa, nghe Minh Dương hát thì cũng như là nghe Phương Thanh hát ngang nhau à. Chứ không phải nghe Minh Dương hát ngọt ngào mát liệm, nghe Phương Thanh hát khào khào, cái là mình phân biệt cái lúc á thì mình là thương người này, lúc mà mình không thương người kia là không phải. Quý vị nghe ai hát cũng ngang nhau hết đó quý vị, thì lúc đó cái nhĩ căn của mình nó viên thông, mới đắc được thần thông gọi là thiên nhĩ thông. Thiên nhĩ thông mà thì là căn tiếp xúc với trần mà tâm mình không động, sanh ra thiên nhĩ thông, lục thông trong đó có thiên nhĩ thông. Rồi con mắt mình cũng vậy, mắt nhìn thấy sắc tâm không động đến nó thuần thục luôn, nhắc tới là thiên nhãn thông. Bây giờ nó đâu có thông đâu, mình nhìn cái dướng lại rồi, nhìn cái dướng lại, nhìn áo đỏ dướng vô, nhìn áo xanh dướng vô, nhìn áo vàng dướng vô, nhìn mặt thấy ghét dướng vô, nhìn mặt thấy thương dướng vô. Nên cái ống cống, cái ống vò dò mà mình nhìn nó quý vị, nó dướng vô nó nghẹt rồi, nghẹt bít cái ống đó rồi. Bây giờ mình nhìn không dướng vô nữa vậy, mình xả ra, mình thông luôn quý vị. Thông luôn là xả bỏ, đúng không? Bây giờ mình không chịu xả bỏ, nhìn vô dướng luôn mắt đó, gọi là nhìn theo vọng tâm. Còn mình nhìn theo chân tâm, nhìn vô rồi xả trước ra tới làm sao luôn rồi quý vị. Ai chửi cái từ lỗ tai đây bay qua lỗ tai kia cười thì cái không dính đâu chứ. Mọi trước là dính vô liền, à dính vô đây cái buồn. Ai chửi cái buồn, ai chửi cái giận, ai chửi cái tự ái dính vô rồi, dính vô trong này nè, đúng không? Như vậy thì cái lỗ tai sao mà nó thông nổi, nó nghẹt mà nghẹt gọi là nghẹt kín bít luôn chứ sao mà thông, phải không? Như vậy thì muốn có lục thông thì ai chửi này nó đi qua bên kia đó, rồi ai hát đây nó đi qua bên kia, ai đẹp đây đi ngoài trước đi rồi sao mắt đi ra tuốt ngoài sau luôn ấy, nó thông rồi mà đâu có giữ lại làm gì đâu. Thông có nghĩa là không giữ, là xả bỏ, là để đại nó vậy à. Các pháp y như nó là để như vậy à, cảm giác an vui lắm, nó không nghẹt, an vui lắm. Quý vị ơi, đơn giản thôi, mình thở vô cái phổi mình, bây giờ nó nghẹt thở thì sao quý vị? Quý vị thấy mấy người mà kéo đòm lên, mà rắn cắn kéo đòm lên, hoặc là mấy người bị bệnh viêm phế quản á, kéo lên ò ét ét ét cái hơi thở, kéo rồ rồ ét ét lên mới thấy khổ, mới thấy đau lúc đó, nó nghẹt, nghẹt khổ phải không? Bây giờ mình thở thông quá, không có bệnh quản gì đường hô hấp hết, thở thông quá ngon lành, khỏe quá phải không quý vị? Nên những người mà nghẹt nghẹt thở, chụp lòng oxy vô thấy khỏe quá, đó chính là đau khổ. Đi vô nghẹt, bây giờ muốn hết đau khổ đừng cho nó nghẹt nữa, cho nó thông đi. Như vậy thì không phải á là mình chỉ có cái mắt tai mũi lưỡi không á quý vị, mà nó sanh nó diệt đi, mình chết rồi mắt tai mũi lưỡi nó mất đi, nhưng mà mình còn cái tánh nghe, tánh thấy, tánh biết luôn luôn, lúc nào nó cũng hằng hữu. Nên á mình vui vậy thì mình bước mình vui không, mình biết mình đang vui không? Biết chứ. Vì mình buồn á, mình than người ta, tôi buồn quá chị ơi, như vậy thì mình biết mình đang buồn phải không? Mình giận mà rung tay hết, tôi đang giận dữ lắm nha, hai người kìm tôi lại nha, chứ không tôi chịu không nổi nha. Mình giận, mình biết mình đang giận. Như vậy thì mình vui một chút mình hết phải không? Mình buồn một chút mình hết phải không? Mình giận một chút mình hết phải không? Vì có sanh ra có diệt đi, người ta gọi là tâm vọng. Nhưng mà bây giờ mình biết mình vui, biết mình buồn, biết mình giận, lúc nào mình cũng biết hết trơn phải không? Vậy thì cái biết này chính là cái chơn phải không? Mà cái biết này là trí tuệ phải không? Nên Đức Phật dạy trí tuệ là sự nghiệp của người tu, là cái biết này nè. Biết nó không mất, chết rồi cái biết cũng không mất nữa, gọi là chân tánh quý vị. Mà chân tánh thì bất sanh bất diệt. Còn mà cái vui buồn hờn giận này là vọng tâm, là có sanh là có diệt ha đi quý vị. Như vậy thì mình biết mình có cái chân tánh được không? Tức là cái viên ngọc ở trong tâm mình có, nhưng mình chưa nhìn thấy. Ai nhìn thấy thành thánh, có nghĩa là kiến tánh thành Phật. Giờ chưa nhìn thấy nhưng mình biết có nó phải không? Vậy là mình có ý thức, mình biết được nó có, tức là chân tánh mình có. Vì nào giờ mình sống với vọng tâm, mình biết cái chân tánh mình là bất sanh bất diệt, là thanh tịnh, là Phật, mình sống với nó, không sống vọng tâm nữa. Sống vọng tâm á vui cái chạy theo vui không à, bỏ tu. Buồn á cái ngồi ủ dột không mà cũng bỏ công phu luôn. Giận ta rung tay quá cũng quên niệm Phật luôn quý vị. Cái đó gọi là chạy theo cái vọng đó. Bây giờ á ai làm chả buồn gì ai hết á. Thôi con mình á, nó có lỡ làm kệ nó, bị giật 2-3 giây hụi cũng không sao hết á, chả buồn gì hết á. Đời có vay có trả, buồn làm gì, phải không? Buồn chi cho bạc đầu, buồn chi cho tóc bạc sớm, cho mau chết mau già. Như vậy thì ta không buồn không vui gì hết đó quý vị. Như vậy chúng ta không phải sống với cái giọng nào, lúc này sống với cái chơn đó. Cái chơn nó là vậy vậy à, nó còn hoài vậy vậy đó, sống với cái chơn. Như vậy thì còn những cái ở trong tâm mình, ghét ghen, thù hận, rồi sân giận, tham lam, nó dày đặc, nó bao quanh cái chân tâm, thì mình làm sao vậy quý vị? Mình phải bóc vỏ nó ra chứ, phải bóc bỏ nó ra từ từ, đúng không? Như vậy thì mà đâu phải là mình đã cái cũ không đâu, mà còn cái mới mình nó lại lắp vào nữa. Vậy thì những cái lắp vào đó ta gọi là những cái lỗi lầm ở trong cuộc đời. Như vậy thì cái mà mình mới lắp vào ta gọi là tân quân chủng tử. Tân là mới, quân là quân tập vào. Còn cái mà cũ á thì ta gọi là tập khí ở trong tâm. Vậy thì nhiệm vụ của mình để lòi cái viên ngọc này ra, có bốc vỏ vô minh là lòi viên ngọc này ra. Mà có hết vô minh thì sao quý vị? Vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh là lục nhập thanh xúc, xúc thanh sanh là ái ái thủ hủ, u bi khổ não. Sanh lão bệnh tử, u bi khổ não, đó là chuỗi 12 nhân duyên. Mình hết vô minh thì hành diệt hết, ái hủ hủ diệt thì bất sanh bất diệt, đúng không? Vì cái gốc nó là chỗ vô minh. Mà cái vô minh này bóc vỏ hết thì hiển lộ của Phật tánh ra, phải không? Như vậy bắt đầu mình bóc nè. Muốn bóc được cái này thì đừng có dán vô thêm. Đừng dán vô thêm thì sao? Trong kinh dạy tác ý là nghiệp. Vì cái nghiệp tác ý dán vô, tác ý dán vô. Giờ hết tác ý là hết nghiệp chứ gì, phải không? Hết tác ý người ta gọi là thiền chỉ, là dừng tất cả các vọng niệm lại. Vì mình niệm Phật, chú ý vào câu niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật hết, thì đừng có suy nghĩ gì, cái vọng tâm gì khác hết, nhiếp tâm gì một chỗ, thì các tâm khác nó không sanh. Có nghĩa là mình chỉ dừng lại, mà dừng lại đâu có cái vô minh nào dán vô nữa, đúng không? Tức những cái mới không gây nữa, tức tội lỗi mới không gây. Biết kiểm soát thân và tâm của mình, không gây tội lỗi mới, cái cũ bắt đầu bóc ra. Mấy cái cũ bóc ra được chứ đang bóc bóc dán vô hoài, bóc biết nào mà nó hết cái vỏ này, đúng không? Như vậy thì mình phải chỉ là dừng lại. Dừng cái gì? Dừng là tất cả các tội lỗi. Mà dừng tất cả tội lỗi bằng cách làm thế nào? Bằng cách làm thuần thiện mới dừng hết tất cả tội lỗi, quý vị. Bây giờ cái rừng cây rậm rạp, cái rừng cây rậm rạp quá chừng luôn quý vị, mà bây giờ là chúng ta chặt bỏ. Chúng ta chặt bỏ thì làm sao quý vị? Thì cái rừng cây này trở thành cái rừng cây ngon lành hơn không? Bây giờ ví dụ chúng ta làm đủ việc ác hết, chúng ta dần không làm ác nữa. Chúng ta chặt bỏ, đốn bỏ các cái cây ác hết quý vị. Đốn chặt hết chân. Mưa xuống lũ miền Trung kỳ rồi nhờ là bị đốn cây đó. Nó đâu có gì giữ nước đâu. Chặt hết những cây ác này, chúng ta chặt hết rồi. Trở thành cái đồi đất hoang, đất trống quý vị. Trở thành đất chết. Gọi là vô ký, nhà Phật gọi là vô ký, nghĩa là bỏ ác. Đất trống của tâm trống quang à, gọi là vô ký. Khư khư không có lòng từ bi thương yêu ai chứ á. Bây giờ tôi không có vọng niệm gì trong tâm nữa nha, ngồi không, ngồi không không gì đó, ai xin gì kệ, ai cầu gì cũng kệ hết vậy. Chặt bỏ cây ác hết rồi, còn cái mảnh đất trơ trơ à. Như vậy thì mình muốn cái mảnh đất này trở thành mảnh đất màu mỡ, mảnh đất là đem lại nhiều hoa màu, thì phải sao? Mình phải trồng mấy cây ăn trái và lại, đúng không? Mà trồng đây gọi là trồng hạt bồ đề, hạt giác ngộ, chứ không phải là chặt rồi bỏ đó, trở thành đồi đất trống. Nên bỏ ác rồi phải làm lành nữa mới đúng nhà Phật. Chứ có những người nói là, ôi, cái chú này hàng xóm nào ổng hiền như ông Phật đó nha. Dạ thưa, không phải hiền, không phải như ông Phật, mà hiền cũng như cục đất thì được, chứ kiền như ông Phật là không phải. Ông Phật đâu phải vậy, đúng không? Ông Phật đó là hiền, nhưng mà Ngài biết tất cả. Ngài đi 49 năm để độ chúng sanh ở cõi ta bà, mà có ông này cũng đâu dám làm gì đâu. Gặp ăn cướp đi, hại người ta, ông cũng nín thinh. Gặp người khác giúp, ông cũng nín thinh. Đâu phải tinh thần của Phật giáo đâu, đâu phải giống Phật đâu, đúng không? Mà ông là vô ký, có nghĩa ông không làm gì hết, ngồi đến thinh nè, ác ác thiện thiện, ông không làm gì hết. Nhưng mà con nhà Phật là khác, gặp ác thì phải ngăn lại như ông Tiêu trừ liền, gặp thiện như Bồ Tát Quan Âm giúp đỡ người ta liền. Thấy không? Như vậy mới gọi là con nhà Phật chứ. Có nghĩa là bi mà phải có trí, mà phải có dũng nữa, phải có sức mạnh nữa, phải không? Như vậy thì mình lấy sức mạnh là đại hùng đại lực của tâm. Tại sao á mà ta phong Đức Phật Thích Ca là đại hùng đại lực đại từ bi, phải không? Đại hùng, ta nói hùng tâm dũng trí. Đại từ bi là thương yêu tất cả mọi loài chúng sanh rồi. Đại hùng là gì? Là có sức mạnh của ý chí. Đại lực là có sức mạnh của thân thể. Sức mạnh thân thể phải là Đức Phật Thích Ca, là Thái tử Siddhartha. Cử con thạch lân 1000 cân không? 1000 kg, Ngài cử như cử tạ vậy. Bây giờ lực sĩ Lý Đức bây giờ cử được bao nhiêu? 200-300 kg phải không? Đức Phật Thích Ca, Thái tử Siddhartha lúc đó cử con thạch lân 1000 kg đấy. 1000 kg nâng lên tỉnh bơ, vậy là có lực của cơ thể phải không? Nhưng mà mình có lực cơ thể sức mạnh rồi, có những người sức mạnh của anh kia tướng to cao lắm, vợ kêu sai riu riu sợ lắm, không quý vị, vợ nạt cái là cũng dạ. À, cái người ta hỏi làm sao á, anh mà chị anh to lớn vậy mà anh lại sợ vợ. Anh nói làm trai cho đáng thân trai, vợ kêu phải dạ, bẩm bà tôi đây. Cái gì thế rồi, đâu có đại hùng đâu, tâm của mình yếu hèn, tâm mình á là bị khiếp nhược phải không? Như vậy á thì cái đó là nhỏ trong gia đình, còn lớn hơn chút nữa là cái người không dám bỏ những cái gì mình sở hữu mà ra đi. Bây giờ ví dụ như nói đi tu nè, à nói đi tu cho dễ không, có ai dám bỏ cái mái tóc xanh xanh của lứa tuổi dậy thì để đi tu không? Có ai dám là bỏ cái áo đời để mặc vào áo đạo không? Nhưng mà Thái tử Siddhartha lại dám bỏ. À, này Gia Du Đà La hỡi, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sanh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, luyến tiếc làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sanh. Hồi nào giờ ăn cơm toàn là nhà hàng không, bây giờ ra dĩa hà ăn như cái bang, ai dám bỏ không? Hỏi dám bỏ không? Ăn xin á, các vị khất thực á, lộn xộn đồ tùm lum lạ chổng chân á, ăn mới đầu mình ăn nóng hổi hổi à, mình ăn á là lẩu phừng phừng nó nhúng vô ăn không à, bây giờ ăn đồ nguội không à, xin từ sáng tới trưa mới ăn, ai dám bỏ không? Mà Đức Phật dám bỏ. Như vậy á, thì bỏ cái đời sống tiện nghi để đổi lại cái đời sống cơ hàng, à, một cái đời sống thanh bần của một vị tu sĩ, ai dám bỏ không? Người này dám bỏ gọi là đại hùng của chí, đúng không? Người có chí đại hùng chỉ đâu phải ông hiền như cục đất mà lại là nói hiền như Phật đâu. Nhà Phật không phải, không phải là như vậy. Nên á, chúng cái mà chúng ta hưởng thụ ở trong cuộc đời này, có ai dám đại hùng đại lực gì mà để dám bỏ những cái hưởng thụ trong cuộc đời này không á quý vị? Bây giờ sáng giờ coi phim mấy chục tập thôi, giờ nghĩ coi phim niệm Phật dám bỏ không? Dám bỏ, cái như không phải là đại hùng mà là tiểu hùng rồi đó. Cái bây giờ á là đang hút thuốc, bây giờ không lẽ mà đang tụng kinh một thời kinh vậy tiếng hồ, mà một tiếng vậy là phải hút hai điếu thuốc, tụng giữa thời kinh Nam Mô Di Đà Phật xin Đức Phật từ bi hỷ xả cho con xin 2 phút con hút điếu thuốc, mình tụng tiếp thèm thuốc quá rồi. Như vậy phải không? Dám bỏ không? Nếu ai dám bỏ nữa gọi là tiểu hùng, rồi là trung hùng, tới lên tới trung hùng. À, có người bỏ hoài bỏ không được quý vị, nên mình vẫn còn có tiểu hùng mà chưa tới trung hùng đâu. Rồi bây giờ mình bỏ nữa, bỏ hết tất cả các cái vô cốc luôn, bỏ cà phê, bỏ rượu, bỏ thuốc, bỏ bia, bỏ gì bỏ hết, vô cốc dập tất. Bà đem hàng ngày á, đem cơm lại cho tôi mà không nhìn mặt nha, để cái lỗ đưa vô ăn ở chổng tu 1 tháng, đại hùng rồi đó, xuất gia đó, xuất gia tại nhà mà không cần xuất gia đâu chứ, xuất gia vô cốc xuất à, xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, tâm đại hùng liền. À, quý vị dám bỏ thuốc, bỏ về, bỏ hết, bỏ được không? Khó bỏ lắm, khó mà mình làm được, nhưng mà bỏ phải bỏ từ từ, cái gì cũng vậy, bỏ từ từ. Tôi có ông thầy dạy đại học nhân văn á, hút thuốc 20 năm rồi, bây giờ ngộ đạo lý sao biết bỏ thuốc quý vị. Bỏ thuốc nó bệnh tới quý vị, bệnh tim, bệnh gan, phèo phổi gì bệnh, quá chừng bệnh luôn á, đi xỉu giữa đường ta khiêng vô bệnh viện luôn. Rồi người ta nói là tim gan phèo phổi gì nó rối loạn ở trong hết trơn rồi, kể như là tiêu hết trơn rồi. Ông là buồn quá, bây giờ mới 40 mấy tuổi ông đã chết thôi, giờ hút thuốc lại cho nó vui. Ông ngồi hút thuốc lại hết bệnh. Tại sao? Tại vì 20 năm hút thuốc, cái chất đó nó vô trong máu của mình rồi, muốn bỏ phải bỏ từ từ. Ngày hút 2 gói, giờ hút còn lại 1.5 gói, 3-4 tháng, hồi hút lại còn 1 gói, 3-4 tháng, còn hút lại 1 ngày 10 điếu, hút lại 1 ngày 5 điếu, tới còn 1 điếu rồi bỏ được. Quý vị giảm từ từ chứ đừng bỏ ngang. Uống cà phê cũng vậy, chất là caffeine, còn hút thuốc nicotine nó ở trong máu rồi, phải bỏ từ từ, nó lọc từ từ đó, rồi nó mới ra được. Cái gì cũng vậy, phải từ từ, đừng gấp đừng vội. Thì cái mà mình quân tập vô á quý vị, đừng có quân tập nữa, người ta gọi là chỉ là dừng lại, thì dừng các điều ác làm các điều lành, đừng có suy nghĩ nữa mà hãy nhiếp tâm niệm Phật, tập từ từ. Nên có người là sao con ngồi xuống con niệm Phật mà ngồi chính là con niệm Phật mà bây giờ là không thấy con rất là vọng tâm như vậy thì như thế nào? Như vậy tập đi, tập từ từ, tập từ từ, thì những cái mà chủng tử mới á, những cái mà ác á mới á là mình đã hết rồi ha quý vị. Còn bây giờ á là mình tới cái thiện nè ha quý vị. Bây giờ cái ác mình hết rồi, mình làm thiện. Như vậy thì cái mà mới mình không quân tập nữa, nhưng mà cái cũ lỡ nó bốc vô tâm mình hồi nào tới giờ thì mình làm sao quý vị? Cái thứ nhất mình phải xả bỏ. Phải không? Xả bỏ nó ra, có nghĩa là nào giờ thù ông hoài, bây giờ tha luôn, không thù, không quán nữa. Phải không? Lấy quán thù đáp quán thù không hết mà niềm từ lệ tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân mà, phải không? Như vậy thì mình tha thứ cho người ta thì tự nhiên tâm thù quán nó mất ở trong tâm của mình. Mình dùng thiền quán có nghĩa là mình quán bất tịnh thì diệt được lòng tham dục trong con người, quán từ bi thì diệt được tâm sân hận quý vị. Còn mình quán là giới phân biệt thì diệt được tất cả các cái tâm khác, gọi là ngũ đình tâm quán ở trong tâm mình. Mình quán ở ngoài mà diệt được cái trong tâm có nghĩa là diệt tạp khí, là bóc cái lớp vỏ đó lần lần. Rồi mình niệm Phật nhiếp tâm vào trong chánh định, sẽ đi vào trong thiền định bóc vỏ vô mình, tự nhiên viên ngọc nó sáng ra. Cái lúc nào đó mình có chân tâm tâm Phật tánh. Lúc lục tổ Huệ Năng mới nghe câu kinh mà ngũ tổ truyền lại đó: bất ưng trụ sắc mà thanh tâm, sanh tâm bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Mới nghe tới đây lục tổ ngộ đạo. Lục tổ là không ngờ chân tâm mình tịch tịnh, không ngờ chân tâm mình lắng lặng, không ngờ chân tâm mình trường tồn, sanh ra các pháp mà mình không hay, không biết. Lúc đó mình nhìn thấy kiến tánh đó. Mình đứng các vị là ngừng các điều ác, làm các điều lành, thanh lọc tâm mình, kiểm soát tâm mình bằng câu niệm Phật, thì lúc đó chúng ta sẽ bóc được cái vỏ vô minh này ra, hiển bày chân tâm Phật tánh. Lúc đó gã cùng tử lấy cái viên ngọc đó đi bán, trở thành người nhà giàu. Cái lúc đó là long nữ lấy viên ngọc nhân dân lên cho Đức Phật, biến thành nam giới sẽ thành Phật. Như vậy thì mình là tánh nữ phải không? Bây giờ mình tu tập thành tánh nam là chuyển từ thời nữ qua nam chưa? Đúng không? Tánh nam là tánh trượng phu, không có nhỏ mọn, không có nhiều chuyện, phải tha thứ, phải khoan dung độ lượng. Tánh đó đâu phải tánh nữ nữa. Tướng thì tánh thì tướng nữ, nhưng mà tánh thì đã tánh nam rồi, mà chuyển thành tánh nam là tâm của nam, mà tâm nam thì thành Phật được không? Được phải không? Như Dược cho chàng phát tay. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hay, tại vì cũng là hết giờ, là tới giờ phóng sanh gì đó. Quý vị, như vậy thì xin hỏi một hai câu hỏi, chúng ta tặng một hai món quà cho vui đầu năm, rồi chúng ta nghỉ ở đây nha. Câu hỏi thứ nhất, ai cho biết được như thế nào gọi là bốc vỏ vô minh, ai hiểu sao cũng được chân á. Em chỉ là Phật, con xin nói là theo con nghĩ là bốc vỏ vô minh là những tật xấu trong bản thân của mình. Mình tu tập nhờ học Phật pháp của thầy chỉ dẫn, mình tự sửa đổi dần dần và mình tiến tu trên con đường về cội giác. Đó là bóc vỏ vô minh à. Di Đà Phật cho chàng pháo tay. Ai còn ý kiến nào khác nữa? Rồi có cô cặp dưới đó. Vô minh thức thì là tham sân si phải bỏ, hoặc là tạm bỏ, bỏ dần dần thì là mới gọi là bóc vỏ vô minh. Tham sân si bỏ dần dần gọi là bóc vỏ vô minh. Rồi cho chàng pháo tay. Câu hỏi cuối cùng, ai cho biết tam quy ngũ giới là gì, kể ra. Con xin tâm niệm Phật, con kính bạch thầy những cái đại chúng. Theo con nghĩ là tam quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật là ngũ giới, giới thứ nhất là không được sát sanh, thứ nhì là ai ta gì đó, chứ không được trộm cắp, thứ ba là không được tà dâm, thứ tư là không được nói dối, thứ năm là không được uống rượu. Cho anh chào pháo tay. Nhưng mà cái giới á, trộm cắp á, không được trộm cắp, không có cái vụ ai cho gì lấy nấy chứ không được trộm. Mai mốt gì giới lại là ai cho gì lấy nấy chứ không được trộm nha. Rồi rất là cảm ơn quý vị Phật tử, và chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.